Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1107, bá chủ phong thái. Thật mạnh khí tức, người nào ở đây bạo phát, vùng đất này người ta tấp nập, trong chớp mắt sinh ra sóng năng lượng, hết sức cường thịnh, một bóng người ngang trời, nghiền ép hư không đều đang run rẩy. Vực ngoại tinh không đều đang run lên, tựa hồ muốn nát tan toàn bộ thiên địa càn khôn. Rất nhiều tu sĩ lảo đảo, thậm chí có không ít mới ngã xuống đất tu sĩ đầy mặt xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hiện nay nơi này cường giả hội tụ, các tộc thiên kiêu có thể đều ở nơi này, này không phải để bọn họ mất mặt sao? Bất quá bọn hắn cũng giận mà không dám nói gì. Bởi vì đột nhiên bạo phát cường giả uy thế quá kinh người. Ở hắn bao phủ bên trong, nhóm người này tay chân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng, nhào bắt được một loại kinh thế sát phạt. Mau nhìn, tiểu tử này trêu chọc một vị bá chủ tuổi trẻ. Hoa lệ nam tử nguyên bản sắc mặt khó coi, chớp mắt bị nụ cười chiếm cứ, mắt không mở đồ vật, làm tức giận nơi này cường giả. Lần này không còn sống lâu nữa rồi. Chu Diệu Phù nhíu mày, bọn họ đều thấy rõ, đột nhiên giác tỉnh cường giả bí ẩn đang nhằm vào Tô Viêm. Theo lý thuyết mạnh như vậy người, sao chú ý tới một cái nhỏ yếu tu sĩ đây? Đông ma, nhưng mà có người gầm nhẹ, âm thanh truyền khắp bát hoang thập địa, gây nên nơi đây chấn động mạnh. Đếm không hết tu sĩ ồ lên. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn đứng sững ở trong hư vô nam tử mặc áo đen. Hắn bóng dáng có chút mơ hồ, để trần chân to, mái tóc dài màu đen khoác vai, có một loại vương giả bá tuyệt khí cái. Hắn chính là Đông Ma. Các cường giả dùng giật mình ánh mắt nhìn bóng người màu đen. Đây chính là cường giả trong truyền thuyết, căn bản không nghĩ tới Đông Ma chiếm giữ ở Hỗn Độn Tháp. Thậm chí trực tiếp đứng ra đang nhằm vào một người náo đó. Thực tại để bọn họ run sợ. Thật là tự đại, cũng quá đề cao bản thân. Dám ở chỗ này động võ. Hừ, khoảng cách Hỗn Độn Tháp so sánh gần khu vực. Có hai đại sinh linh đáy mắt lóe ra lãnh điện. Này hai đầu sinh linh, toàn thân vàng óng, huyết thống khí tức cường đại. Vừa nhìn chính là khó gặp một lần quý giá sinh linh. Mà sau lưng của bọn họ đều có cánh chim màu vàng mở rộng. Cái khác đến cùng nhân tộc không khác. Hai vị đạo hữu chớ nói lung tung. Hắn nhưng là Đông Ma. Phụ cận có người nhắc nhở, nhưng là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân kiệt. Nghe đồn sát phạt vô số. Làm can, từ đâu tới giã tiểu tử. Cút sang một bên. Hai đại hoàng kim sinh linh tức giận bên dưới, như đại dương mãnh liệt bạo phát, tỏa ra kinh thiên động địa hoàng kim sóng gợn, lập tức đánh khuyên bảo tuổi trẻ của bọn họ cường giả bay ngang ra ngoài. Miệng phun nghịch máu, bốn phía sôi trào một mảnh. Tình huống thế nào? Lại có hai vị sinh linh đang thức tỉnh. Ở loại này cách cục ở trong, cho dù là một ít bá chủ tuổi trẻ cũng không đủ tư cách ở đây ra tay. Nhưng là chúng nó cũng theo sát ra tay rồi. Ngươi, các ngươi, vị này khuyên bảo tuổi trẻ của bọn họ cường giả chật vật. Mặt có chút thê thảm, hắn lòng tốt nhắc nhở. Thế nhưng bọn họ ngược lại tốt, trực tiếp ra tay giáo huấn chính mình. Đây cũng quá ngang ngược chứ. Không nên nói lung tung. Lai lịch của bọn họ rất lớn. Vị này tuổi trẻ cường giả đồng bạn vội vã đuổi tới đem lôi đi, để tránh khỏi chọc đại họa sát thân. Lời nói của hắn để người trẻ tuổi này thất sắc. Lẽ nào này hai đầu sinh linh lai lịch rất lớn? Là người nào không biết? Thế nhưng bọn họ ở đại đạo thành gần một năm, vẫn đang tìm Tô Ngoan Nhân. Đồng bạn nói ra lời nói, để vị trẻ tuổi này thất thố. Cũng cắn răng căm hận nói, nhưng là bọn họ cũng quá kiêu ngạo. Tô Ngoan Nhân là thân phận gì? Liền bằng bọn họ cũng dám tìm Tô Ngoan Nhân phiền phức. Đồng bạn của hắn cười khổ, không quản bọn họ có đủ hay không tư cách, thế nhưng có thể trắng trợn tìm Tô Ngoan Nhân. Nói rõ hai vị này có lai lịch, huống hồ sức chiến đấu của bọn họ vốn là không kém. Xem ra có trò hay nhìn, rất nhiều người xem trò vui không chê chuyện lớn. Ở thiên kiêu này hội tụ đại bối cảnh ở trong, dám to gan ở chỗ này ra tay, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Quả thực, Tô Viêm một đôi mắt nhìn Đông Ma, ở hắn vẫn là tiểu tu sĩ thời điểm, liền nghe nói qua Đông Ma đại danh. Trôi qua mấy chục năm, không nghĩ tới Đông Ma sẽ chủ động tìm đến mình, thậm chí tỏa ra một loại sát khí. Tô Viêm muốn mở càn khôn nhãn, thấy rõ Đông Ma bộ mặt thật thời khắc, nhưng là Đông Ma khí thế dĩ nhiên giác tỉnh. Hắn thật rất mạnh mẽ, có khí thôn tinh không chi uy, cũng có một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần ma tính đang giải phóng. Để này mênh mông bầu trời âm trầm lại, mà hắn như một vị ma vương đang giác tỉnh. Khục, trong phút chốc rất nhiều người ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, dồn dập tránh lui, kẻ thật là đáng sợ. Có chút lão thiên thần đều tâm can sắp nứt. Vừa nãy bọn họ muốn thấy rõ Đông Ma, nhưng là người này uy thế quá kinh người, chỉ bằng vào khí thế vực tràng đều chấn bọn họ nguyên thần bất ổn, như rơi ma quật ở trong. Không khỏi bất luận cái gì Đông Ma uy thế lại mạnh, cũng trốn không thoát Tô Viêm càn khôn nhãn xuyên thủng. Bất quá khi thật sự nhìn rõ ràng, Tô Viêm có chút ngây người, đứng sững ở trong hư vô. Đông Ma có chút quen mắt, thân hình hắn cao to, ăn mặc trường bào màu đen, thân thể màu đồng cổ phun trào một loại ma tính, một đôi đen kịt con người không hề lay động, loáng thoáng có thôn phệ tâm linh con người ma chủ chi uy. Nếu là đem hắn cùng Trương Lượng đặt ở cùng một chỗ, hắn Trương Lượng khí tức dương cương, tướng mạo uy mãnh, thế nhưng Đông Ma có một loại đại uy thế, đại khí phách, thô bạo mười phần. Hai người này khí thế khác hẳn không giống, thế nhưng tướng mạo của bọn họ cực kỳ tương tự. Còn không ra tay, Đông Ma chắp hai tay sau lưng, như đứng sững ở trong vực đen vương giả, toàn thể tỏa ra khí thế càng tăng lên, bao phủ bát hoang thập địa, dương kích vũ trụ càn khôn, có một loại chế bá toàn trường đại khí phách. Thậm chí hắn nhìn thấy Tô Viêm thất thần, Đông Ma có một loại thất vọng. Đây chính là trong truyền thuyết Tô Ngoan Nhân, có vẻ như cũng không ra sao, loại này bước ngoặt có thể nào thất thần. Trong giây lát này, Tô Viêm liên tưởng đến rất nhiều, lấy đạo tâm của hắn, thật sự có chút bất ổn rồi. Người này cùng Trương Lượng tướng mạo quá tương tự, lẽ nào hắn là Trương gia thôn thiếu trưởng thôn? Là Trương Lượng mất tích y nguyên ca ca? Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Hắn cùng Trương Lượng có sinh tử giao tình, có thể hiện tại hắn huynh trưởng mà đến đây giết chính mình. Tô Viêm có chút ngổn ngang, này rời ả gọi gì sự? Đông Ma, Tô Viêm hai mắt lại một lần nữa hừng hực, nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi rất giống ta một người bạn, ta không quá muốn cùng ngươi là địch. Xuống nói một chút đi. Câu nói này truyền tới, náo nhiệt hình ảnh chớp mắt yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ, ngơ ngác mà nhìn Tô Viêm. Tiểu tử này đang nói cái gì? Phốc ha ha, trên người mặc hoa lệ trường bào nam tử kém chút cười rút, chỉ vào Tô Viêm nước mắt đều chảy ra. Đối với người chung quanh cười vang, tên ăn mày này, hắn nói không quá muốn cùng Đông Ma là địch. Hắn có phải là thật hay không coi chính mình có thể cùng Đông Ma là địch? Rất nhiều người cũng mất khống chế cười vang. Đông Ma là người nào? Thế gian ít có người có thể đối địch với hắn. Chỉ có số người cực ít bình tĩnh. Đông Ma nếu tìm tới hắn, nói rõ lai lịch của người nọ không nhỏ. Có lẽ thật cùng Đông Ma có sức đánh một trận. Thế gian chỉ có một cái vương giả, còn lại đều là kẻ địch. một câu đủ để khí thôn thiên hạ bá tuyệt ngôn luận truyền khắp toàn trường. Nổ vang ở vạn linh trong tai, dù là ai đều có thể cảm ngộ đến hắn câu nói này tinh khí thần. Loại kia đáng sợ niềm tin, loại kia cả thế gian vô địch ý chí. Thời khắc này, tứ phương quần hùng bên trong, rất nhiều người con mắt có chút lạnh. Đông Ma, uy thế qua bá tuyệt. Ở thế giới của hắn bên trong, thế gian chỉ có thể xuất hiện một cái vương giả, một cái chí tôn, còn lại đều là thành trên con đường hài cốt. Khẩu khí thật là lớn, thật hy vọng thực lực của ngươi như khẩu khí của ngươi lớn như vậy. Thế gian chỉ có một cái vương giả, câu nói này nói rất đúng, có thể còn lại đều là kẻ địch. Câu nói này liền không phải ngươi có khả năng nhận được lên. Ta khuyên ngươi hiện tại thu hồi đi. Ở chỗ này có tính chấn động tình cảnh bên trong. Hai đại đứng ở hỗn độn tháp phụ cận sinh linh thần tình lạnh lùng. Đối với Đông Ma có một loại khinh bỉ, cho rằng hắn không có tư cách thả ra câu nói này đi ra. Rất nhiều người kinh dị, này hai đầu sinh linh đến cùng lai lịch ra sao? Một ít người biết chuyện thầm nói, ban đầu chúng nó nhưng là vẫn đang tìm Tô Ngoan Nhân. Hiện nay lại mở miệng đắc tội Đông Ma, để bọn họ dồn dập cảm thấy này hai đầu sinh linh lai lịch rất lớn. So với suy đoán bên trong muốn kinh người, hiện tại, người hiện tại còn muốn cùng ta nói chuyện sao? Đông Ma một đôi đen kịt con ngươi không nhìn thấy tí ti tâm tình chập chờn. Đây là đường của hắn, thế gian chỉ có một cái vương giả, chính là hắn Đông Ma, còn lại đều là kẻ địch. Mặc dù là chết trận, hắn y nguyên kiên trì tự thân niềm tin. Đông Ma đúng không? Vậy ta lãnh giáo một chút, ngươi mạnh như thế nào? Tô Viêm hai mắt hừng hực như bó đuốc. Hai người cách nhau cũng không xa xôi, thế nhưng khi thật sự đối lập thời khắc, vùng thế giới này thay đổi, lu mờ ảm đạm, hư không trong phút chốc sụp ra rồi. Rất nhiều tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, đều là bị đánh bay rồi, bởi vì bạo phát quá đột nhiên. Hai người đối lập chớp mắt, đản sinh ra năng lượng kinh người vực tràng, làm sản sinh va chạm thời khắc, trời sập đất nứt. Nhật nguyệt ảm đạm, hư không đều nứt ra từng cái màu đen khe lớn. Hắn là người nào? Người vây xem ngơ ngác thất sắc. Người kia là ai? Có thể cùng Đông Ma đối kháng. Chế nhạo Tô Viêm hoa lệ nam tử mặt cứng ngắc, trong cơ thể nhảy ra đến một tia sợ hãi. Sao sẽ như vậy? Người này sao lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Dù là ai đều có thể cảm ngộ đến, hai người phóng thích khí thế đến cùng nhiều bá liệt, cách không gian đụng vào nhau, lại gây thành không gian đại tan vỡ hình ảnh. Thời khắc này, bọn họ giữa lẫn nhau đều phát giác được đối phương cường thịnh, có không lường được gốc gác, khó có thể lay động. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, Đông Ma danh bất hư truyền, mạnh hơn Bắc Yêu Thịnh. Cảnh giới khó có thể thấy rõ, hắn Đông Ma từ khi bước vào hỗn độn phế khư, giống như Tây Phật biến mất rất nhiều năm, xem ra bọn họ đều chiếm được rất lớn kỳ ngộ, ngươi ngược lại đáng giá ta ra tay. Đông Ma gầm nhẹ một tiếng, khí thế tăng vọt một đoạn dài, trong cơ thể khí thế khủng bố phân tán, sau lưng của hắn trực tiếp dựng lên một đầu màu đen sinh linh. To lớn chống trời, mà mở một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn xuống vũ trụ muôn dân. Đùng, Tô Viêm về phía trước đạp bước, toàn thể tinh huyết mênh mông, một đôi trong con ngươi hung quang hừng hực, sau lưng loáng thoáng hiện ra biển rộng đại dương, tiếp đó lại phác họa ra một cái thương khung cự long. Nát tan thương khung, ầm ầm, trong thời gian ngắn, mênh mông cương vực rung động. Chập trùng, nổ vang, người vây xem kinh hãi gần chết, cảm thấy hai đại vũ trụ hỏa lò đụng vào nhau, hình thành trời vỡ hình ảnh. Tô Viêm, đến đây một trận chiến, Đông Ma khí thôn tinh không, toàn bộ thương vũ âm trầm, như ngủ say ma chủ phục sinh,